Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 20, sân tập bắn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm một bầu trời đỏ rực. Bóng dáng cô gái kéo dài ra dưới ánh sáng hồng, những sợi tóc đen ướt vài lọn theo cổ trắng mịn chảy vào cổ áo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, hai má hồng hồng, hàm răng nhỏ nhắn cắn đôi môi cũng hồng nhạt, trên mặt hiện rõ sự ngại ngùng. Là cô. Một màn trên thuyền thoáng qua, anh nhíu mày, ánh mắt có chút khó chịu. Không có sự cho phép của tôi mà đến bãi tập làm gì? Lui ra, Hồ Mạn Mạn vốn đã cảm thấy khó chịu. Lời anh nói vừa ra, cô lập tức tựa vào bụi cây bên cạnh lùi lại vài bước. Cách anh một chút, gió trở nên mát hơn nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cũng vì thế mà sáng suốt hơn. Cô tất nhiên không thật sự theo lệnh Thẩm Kỳ Đường mà lui lại. Chỉ đứng cách đó mười mấy bước chờ đợi. Anh không quay về, cô cũng không biết phải báo cáo thế nào. Cô cũng không muốn nghe anh nói lời lạnh nhạt. Hồ Mạn Mạn khẽ hừ một tiếng. Thẩm Kỳ Đường lại bê, á, n thêm vài phát. Chim chóc trên núi bị tiếng s, ú, n, g làm hoảng loạn bay tán loạn. Trên bia bắn, những lỗ đạn đều ở giữa tâm đỏ. Người hầu bên kia báo, thiếu soái, 10 phát đều trúng. Anh khẽ cười, thu S, U, N, G lại, đi về phía sau. Suốt dọc đường ánh mắt không một lần rơi xuống Hồ Mạn Mạn. Hồ Mạn Mạn cũng không cần anh chỉ bảo, tự động theo sau anh, như một cái đuôi nhỏ kéo dài xa xa. Cảm tạ trời đất, cuối cùng anh cũng đã giày vò xong. Trong đại sảnh phủ đại soái, tiệc đón gió đã được bày biện. Thẩm Nguyên Long ngồi ở vị trí cao nhất, ba bà vợ ngồi theo thứ tự dưới ông. Bà mợ ba cầm khăn tay cười, chị cả thường ngày lễ Phật ăn uống thanh đạm, hôm nay đại soái về, em liền cả gan gọi đầu bếp đến làm tiệc gia đình. Bà mợ hai cũng cười theo, nghe nói là đầu bếp nổi tiếng ở Tứ Xuyên, vậy lát nữa phải nếm thử món mới. Bà cả chỉ cười, quay sang gọi Trang Khai Thành, thiếu soái đi đâu rồi? Đang đợi thằng bé khai tiệc đấy. Trang Khai Thành cười gượng ha ha hai tiếng, sắp đến rồi à? Thẩm Nguyên Long ho khan một tiếng, đợi nó làm gì, chúng ta ăn trước đi. Lời nói còn chưa dứt, tiếng ủng quân đội đã vang lên truyền vào trong đại sảnh. Thẩm Kỳ Đường mặc quân phục bước vào, theo sau là Hồ Mạn Mạn cúi đầu ngoan ngoãn đi theo. Vừa vào phòng khách, Hồ Mạn Mạn đã đứng bên cạnh má Trương. Trong phủ đại soái có quy tắc, khi có tiệc gia đình, người hầu phải đứng bên hầu hạ. Má Trương trách móc, sao lâu thế, cũng không gọi thiếu soái thay đồ. Hồ Mạn Mạn thở dài trong lòng, cô cũng không biết phải làm sao. Thẩm Kỳ Đường hoàn toàn cố ý, trước là B, A, N súng, rồi lại tập quyền, một hồi lại đi gọi điện thoại. Cô chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Chân dài của Thẩm Kỳ Đường đi tới, Thẩm Tiểu Nhã đang ngồi đung đưa chân, vừa thấy Thẩm Kỳ Đường đã gọi, anh cả, ngồi bên này. Anh ngồi cạnh Thẩm Tiểu Nhã, vừa khéo cách Thẩm Nguyên Long một vị trí. Thẩm Nguyên Long lại ho khan một tiếng, ly rượu đặt mạnh xuống bàn, rượu văng ra không ít. Lần này tới Kim Lăng, tôi có để ý một mỹ nhân. Vừa nói ra, tình cảnh có chút lạnh lẽo. Hồ Mạn Mạn lại dựng tai lên, cố gắng nghe những tin đồn mà trong mơ không nghe thấy. Trong mơ không có nói đại soái Thẩm có vợ tư, chẳng lẽ là nuôi bên ngoài. Bên cạnh, má Trương và Trang Khai Thành cũng có vẻ sáng mắt, nháy mắt chăm chú lắng nghe âm thanh trong đại sảnh. Bà cả không nói gì, chỉ nhìn lướt qua. Bà mợ hai không nói, ngay cả bà mợ ba vốn kiêu ngạo khi nghe thấy câu này cũng không dám biểu lộ sắc mặt. Mấy bà ta một người lại thông minh hơn một người, biết được vốn liếng để sống yên phận là cái gì. Cách Trương,